Chương 9, thu nhập thêm, đánh cược món đại dịch kỳ ga sẽ cả dạ cụ xào đệ sĩ ho. Họp quân đoàn. Nạ dù tổ chủ động cùng ODA tạt sủ mạ xạ đưa ra muốn so thi đấu bóng rổ. Điểm ấy ngược lại là chính giữa ODA tạt sủ mạ xạ y muốn. ODA tạt sủ mạ xạ nhất có tự tin đến cùng hay là bóng rổ, mà tất cả mọi người biết hắn là đội bóng rổ đội trưởng. Chính hắn đương nhiên không có ý tứ chủ động nói ra, bây giờ nạ dù tổ chủ động yêu cầu so bóng rổ. ODA tạt sủ mạ xạ đương nhiên là hết sức vui vẻ. Mặc dù nạ dù tổ thể trạng so ODA tạt sủ mạ xạ càng cao hơn lớn, nhưng là bóng rổ mặc dù là người cao vận động, nhưng là cũng không phải dáng dấp cao lớn liền có thể thắng. Tốt, quyết định như vậy đi. ODA tạt sủ mạ xạ sợ nạ dù tổ đổi ý, bởi vậy một lời đáp ứng, đồng thời hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng lấy sân bóng rổ đi đến. Nếu như bài trừ ngoảnh mặt bên trên đỏ rực dấu bàn tay, ODA tạt sủ mạ xạ dáng vẻ cùng bộ pháp có thế tính là khí vũ hiên ngang, có chu tờ khẳng khái phó nghĩa ý tứ, mặc dù gia hỏa này cũng không khẳng khái, cũng không phải muốn đi phó nghĩa, không đi qua chịu chết ngược lại là thật. Chứ danh học sinh không tốt muốn cùng đội bóng rổ đội trưởng ODA tạt sủ mạ xạ tranh tài bóng rổ, mà lại trong đó còn dính đến xỉ mà mù dạ rổ cổ vị này nhân vật nữ chính, loại này tin tức không cần cố ý tuyên truyền. Thời gian nửa tiếng liền có thể lấy 2N lần phương tốc độ chuyển khắp toàn bộ họa cổ trung học. Không chỉ là nguyên bản ngay tại trong trường học tiến hành câu lạc bộ hoạt động học sinh, liền ngay cả cái khác hoặc là ở nhà nghỉ ngơi, hoặc là khắp nơi lắc lư đám gia hỏa, QNZ tất cả đều bị cái này đại tin tức hấp dẫn đến trường học đến, trong sân bóng rổ không bao lâu đợi liền tụ tập không ít đến xem náo nhiệt gia hỏa. Nạ dù tổ cùng rổ cổ kết giao tin tức từng để cho rất nhiều người đều tan nát cõi lòng một chỗ, cho nên có không ít người bây giờ đều là đến xem nạ dù tổ cho cười. Loại ý nghĩ này chính là rổ cổ cái này khỏa cải trắng tốt chúng ta ủi không đến, cũng không thể để ra hỏa này ủi. Có dạng này tâm tư người không phải số ít, nhưng là tuyệt đối không bao gồm xạ cụ dạ tỷ quân đoàn lũ hỗn đản. Những tên khốn kiếp kia nguyên bản ngay tại tính toán đi nhà ai bách thanh ca cửa hàng cho hết thời gian thời điểm, liền nghe đến nạ dù tổ muốn cùng ODA tạt sủ mạ xạ tranh tài bóng rổ tin tức, phát giác được trong đó có thể có lợi, lập tức liền giống như là con ruồi đồng dạng bay tới, sau đó bốn cái hôn đản thế mà mở cái đánh cược. Tới tới tới, mau tới đặt cược xuống rót đến đoán xem nhìn hôm nay đến cùng là ai sẽ thắng ODA tạt sủ mạ xạ 1-1. Xạ cụ dạ tỷ hạ nạ mỉ chia 1-10 nhanh lên tới đặt cược đi cùng ODA tạt sủ mạ xạ loại người này tranh tài không có gì tốt làm nóng người. Nạ dù tổ vẫn ngồi tại sân bóng cái ghế một bên bên trên, cùng dồ cổ tán tỉnh, nhưng là nghe được cái kia bốn cái không đáng tin cậy hôn đản thế mà cầm cái này mở ra đánh cược, mà lại hắn tỷ lệ đặt cược lại có 1-10 thời điểm, nạ dù tổ vẫn là không nhịn được hướng về lầu hai cái kia lấy tiền thu được chính này ra hỏa phóng xạ lánh qua mắt. Mà nhìn xem từng trương tiền mặt nhập trướng, lấy rủ hơi cầm đầu bốn cái hôn đản hiển nhiên không có chú ý tới nạ rủ tổ không ngừng phát ra hoàng khí, bởi vì bọn họ là biết nạ rủ tổ thực lực chân chính người. Mặc dù QNZ có 1-2 người muốn bắt xác suất đặt cược tại nạ rủ tổ trên thân muốn kiếm chút tiêu vặt, nhưng là bởi vì bọn hắn sợ thua quá nhiều, cho nên đặt cược kim ngạch cũng không quá lớn. Coi như dựa theo gấp 10 lần bồi cho bọn hắn QNZ không có ảnh hưởng gì. Bây giờ trong sân bóng rổ nói ít có 200-300 hào đến xem náo nhiệt người, trong đó 80% đều đặt cược mua nạ rủ tổ thua, coi như mỗi cái chỉ tiếp theo ngàn yên, QNZ có 20-30 vạn đâu, bọn hắn lần này có thể kiếm được tiền cái mấy chục vạn yên, tuyệt đối là đại phát hoành tài. ODA tạt sủ mạ xạ xác định mình sẽ thắng, cho nên hắn thậm chí là gọi đội bóng rổ đội viên giúp mình vụng trộm đặt cược mua mình thắng, mà dạng này ngay tiếp theo mấy cái đội bóng rổ đội viên QNZ cùng một chỗ đặt cược. Đương nhiên bọn hắn những cái kia tiền tiêu vặt, cuối cùng sẽ toàn bộ cống hiến đến xạ cụ dạ tỷ quân đoàn đám này tổn hại người trong bụng. ODA tạt sủ mạ xạ nghe đội viên của mình nói đã giúp mình xuống tốt chú đằng sau, lòng tin tràn đầy đi ra khu nghỉ ngơi. Ta đã chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Xạ cụ dạ thì Hanami chia. Không có vấn đề. Kỳ thật nạ rủ tổ căn bản không có gì tốt chuẩn bị, kéo dài thêm một chút thời gian, cũng đủ là có thể để đặt cược người càng nhiều một điểm. Cái kia buồn cái hôn đản kiếm được thì càng nhiều. Nạ rủ tổ đỉnh chỉ cùng dồ cổ tiếp tục nhân nhất méo mó xuống dưới, đi hướng một mặt tự tin ODA tạt sủ mạ xạ. Một đối một, đánh 11 cái cầu tốt. Không có vấn đề. Oda Tatsuma Sạ tự tin cho là mình sẽ thắng, đồng thời đưa trong tay bóng rổ ném cho Naruto, người trước mở cầu tốt. Theo Oda Tatsuma Sạ, Naruto căn bản liền một ngày bóng rổ cũng không đánh qua, có biết hay không bóng rổ cơ bản quy tắc đều là cái vấn đề, hắn tự nhận nắm chắc thắng lợi trong tay, thân là đội bóng rổ đội trưởng hắn đương nhiên không thể mất khí độ, bởi vậy dứt khoát để Naruto mở ra cầu. Oda Tatsuma Sạ đưa bóng bức cho Naruto đằng sau, lập tức đứng ở dưới rổ phòng thủ, hắn vốn chính là trung phong vị trí, tại dưới rổ là am hiểu nhất, mà lại phóng nhãn toàn bộ trung học sơ cấp giới bóng rổ. 3 phút banh ưu tú cầu thủ QNZ không có mấy cái, bởi vì 3 phút banh cần đại lượng thời gian đến tiến hành luyện tập, học sinh trung học, có thế miễn cưỡng coi như 3 phần xạ thủ QNZ không nhiều lắm, mà lại dựa theo đồng dạng quy luật, thể trạng cao lớn cầu thủ không am hiểu xuất xa. Huống chi tại Oda Tatsuma Sạ trong mắt, Naruto chỉ là một cái ngay cả cầu đều không có chạm qua tần đình, hắn phòng thủ tại dưới rổ QNZ không có vấn đề gì. Naruto tại 3 phần tuyến bên ngoài không nhanh không chậm dẫn bóng, toàn bộ trong sân bóng rổ nhấc lên một trận chu lên. Những cái kia chu lên thanh âm, đại bộ phận đều là lên tiếng ủng hộ Oda Tatsuma Sạ, cũng có thể gặp Naruto gia hỏa này nhân phẩm có bao nhiêu kém, mà tại cái kia núi kêu biển gầm thanh âm bên trong, Naruto vẫn là nghe được 5 cái giúp đỡ chính mình thanh âm, phân biệt thuộc về món đại dịt chỉa ga sẽ cả giả cụt sáo đệ sĩ ho hóp tổ 4 người còn có dồ cô. Dù thầy mấy người bọn hắn đương nhiên là kiên định duy trì Naruto, dù sao Naruto nếu bị thua, bọn hắn đến bồi ra ngoài mấy chục vạn đâu, bọn hắn mặc dù tất cả đều là đồ đần, nhưng là cũng không biết cùng tiền không qua được, mà Zoko, khàn cả giọng tiếng la, tại trong sân bóng rổ 10 phần không thấy được, nhưng là Naruto mới vừa vặn cầm banh nàng liền đã kêu mặt đỏ tới mang thai, ngược lại để Naruto thập phần vui vẻ. Naruto tại 3 phần tuyến bên ngoài không nhanh không chậm trở 2 lần cầu đằng sau, lập tức đưa bóng nâng quá đỉnh đầu. Đầu gối nhẹ nhàng đi chơi, sau đó duỗi thẳng, lực lượng thuận Naruto thân thể chuyển tới trên cổ tay chuyển động một cái mỹ diệu độ cong. Tại tất cả mọi người ngạc nhiên ánh mắt phía dưới, Naruto tại 3 phần tuyến bên ngoài trực tiếp chọn bán, bóng rổ xẹt qua một cái cao cao độ cong, hướng về vòng rổ bay đi. Naruto thân cao chiều dài cánh tay. Bởi vậy lên tay điểm rất cao, xuất thủ đường vòng cung QNZ phi thường cao, bóng rổ ở giữa không trung chậm rãi bay vút lên, sau đó chuẩn xác chui xa lưới ổ bạch gọn gàng xoát lưới âm thanh báo trước lấy nạ rủ tổ 3 phần đắc thủ, nguyên bản ồn ào cầu quán lập tức biến thành hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cái kia đáng chết bóng rổ không ngừng trên sàn nhà nhảy lên thanh âm. 1-0, Oda Tatsuma Sạ. Nạ rủ tổ giơ lên một ngón tay, một bộ ngạo mạn vô cùng dáng vẻ. Kỳ thật trong lòng quả thực nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt hôm nay xúc cảm cũng không tệ lắm, không phải coi như mất thể diện. Mặc dù 3 phần đã luyện rất lâu, nhưng là Naruto QNZ không có khả năng cam đoan mình mỗi một cái cầu đều có thể tiến. Hôm nay xem như xúc cảm không sai, dùng một cái xinh đẹp 3 phần hung hăng đánh Oda Tatsuma Sạ mặt. Toàn bộ sân bóng rổ trải qua vài giây đồng hồ yên tĩnh đằng sau, bạo phát ra một trận reo hò. Nóa! Thật sự là quá lợi hại lại dám trực tiếp bên ngoài tuyến ném 3 phần áp vận khí tốt đi, đồ đần ngươi mới là đồ đần đâu, có vào hay không cầu có thể nói là vận khí, tới gần bỏ banh vào dỗ tư thế cũng không có biện pháp nói là vận khí, cái kia tóc đỏ tư thế như vậy tiêu chuẩn, khẳng định là chăm chỉ luyện tập qua thật lâu, ta nhìn Oda lần này có phiền toái. Nói không sai a, Oda lần này a ngươi tên gì ta vừa mới nghĩ đến, nếu là Oda thua. Chúng ta vừa rồi đặt cược tiền trên trận người xem, bởi vì Naruto cái kia một cái xinh đẹp 3 phần mà đối với hắn bóng rổ thực lực có rất lớn đổi mới, mà cũng có chút người thông minh, đã bắt đầu dự liệu được bọn hắn vừa rồi đặt cược tiền chỉ sợ muốn đánh nước trôi, chẳng qua hiện nay tranh tài đã bắt đầu, đặt cược tiền đương nhiên không thể lui về, đây là quy củ. Zoko mặc dù đã từng thấy qua Naruto luyện tập bóng rổ bộ dáng, nhưng là bởi vì Naruto rất ít tham gia trận đấu. Bây giờ nhìn thấy Naruto một cái xinh đẹp 3 phần đánh cho toàn trường sôi trào, một mực lo sợ bất an, lo lắng Naruto sẽ bị thua phương tâm QNZ thở dài một hơi. Mà ở đây, còn có mấy người so dỗ cổ càng thêm kích động, cái kia chính là món đại dịt chỉa ga sẽ cả giả cụt xào đệ sĩ ho hóp tổ 4 người. Naruto dẫn bóng đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là tin tức tốt, bởi vì vậy đại biểu mấy chục vạn yên to lớn thu nhập lại hướng về bọn hắn tới gần, mà Tạ Cả Mỹ Dạ thậm chí đi ra ngoài mua tứ đại bình đồ uống đến, một người một bình sau khi uống xong, dùng sức gõ lầu hai lan can. Sakuzati, phải cố gắng lên à, chúng ta đằng sau một tháng hạnh phúc liền dựa vào ngươi không sai không sai. Nếu bị thua chúng ta cũng không tha cho ngươi a, nhanh lên đem cái kia ODA đánh thành bạch si a, bởi vì thấy được mấy chục vạn yên mặt mũi. Dù thấy mấy người bọn hắn đối với bóng rổ bạo phát trước nay chưa có nhiệt tình, khàn cả giọng cho nạ rủ tổ ủng hộ, mà những này kịch liệt ủng hộ âm thanh, tựa như là từng cái tát, dùng sức đánh vào ODA tà sủ mạ xạ trên mặt. ODA tà sủ mạ xạ tự cao là đội bóng rổ đội trưởng, nhưng là kết quả bị nạ rủ tổ tại ba phần tuyến bên ngoài nhẹ nhõm suốt xa đạt được, trong lòng sỉ nhục tự nhiên không cần nhiều lời, nhặt lên trên đất bóng rổ, một mặt tức giận nhìn xem nạ rủ tổ. Sakuzati Hanamichi, ngươi đừng tưởng rằng bóng rổ dựa vào vận khí liền có thể thắng, tiếp xuống ta phải thật tốt dạy ngươi cái gì gọi là chân chính bóng rổ.